Chương 351, điều quan trọng nhất của cuộc đời là trân trọng hiện tại. Một, Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Hắn tìm một gốc cây đào khá lớn mang về trồng trong sân. Bộ Phàm nhỏ cho nó và giọt linh dịch trợ giúp cây đào này tiếp tục sống sót. Vài ngày sau, Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo trở về. Nhìn thấy cây đào trong sân đang mọc ra mầm mới, Đại Ni chưa nói cái gì nhưng Tiểu Mãn Bảo lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng biết phụ thân cặn bã nghĩ cái gì, chặt một cây đào già, lại trồng một cây đào mới, khác nào rảnh rỗi quá, tự tìm việc để làm. Nghe âm thanh oán giận của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm cười đưa tay sờ sờ đầu nàng. Tục ngữ nói bỏ cũ đón mới, hy vọng người một nhà chúng ta có thể giống như cây đào mới này, trưởng thành khỏe mạnh, càng ngày càng tốt. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ra, miệng thì thầm, thật sự có thể càng ngày càng tốt ư? Chắc chắn. Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn Bảo ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía hắn. Ta không tin. Nói xong, nàng đột nhiên chạy vào trong phòng. Tuy vẫn là cây đào, nhưng đã không phải cây đào lúc trước, trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm nao nao, lại âm thầm thở dài. Xem ra Tiểu Mãn Bảo chưa quên được chuyện kiếp trước. Vài ngày sau Tiểu Mãn Bảo vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng cúi đầu không thèm nhìn hắn. Trong lòng Bộ Phàm đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện nói điều gì. Thoạt nhìn người khác sẽ cho rằng Tiểu Mãn Bảo giận dữ vì cây tiên đào. Thế nhưng trong lòng Bộ Phàm lại rõ ràng Tiểu Mãn Bảo giận dữ vì một câu nói của hắn. Hy vọng người một nhà bọn họ càng ngày càng tốt. Câu nói này tưởng chừng như rất bình thường, nhưng với những người từng khát vọng mà không bao giờ có được nó lại trở thành một điều cực kỳ xa xỉ. Ở kiếp trước, hắn cũng là một người khát vọng mà không bao giờ có được. Cho nên kiếp này, hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, hy vọng bản thân mình có thể trở thành một trượng phu tốt, phụ thân tốt, hy vọng người một nhà có thể hạnh phúc bình yên, cũng càng hy vọng một kiếp này Tiểu Mãn Bảo có thể trải qua đầy vui vẻ thoải mái. Muốn được như vậy, điều quan trọng nhất hiện nay chính là phải tranh thủ thời gian tăng nhanh thực lực, có như vậy hắn mới có năng lực bảo hộ mấy người Đại Ni. Nửa tháng sau nước các con sông phụ cận thôn đều khô cạn, chuyện này cũng khiến thôn dân xôn xao một trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đề cập tới vấn đề này. Chẳng qua càng nhiều người âm thầm cảm thấy may mắn hơn, may mắn vì lúc trước bọn họ chịu nghe lời thôn trưởng, đã tích trữ lương thực và nước từ lâu rồi. Bằng không với loại mức độ khô hạn này, chỉ sợ năm nay bọn họ sẽ đói bụng. Chỉ là có người vui, cũng có người buồn. Lúc đầu khi biết Ca Lạp thôn tích trữ lương thực, có vài người ở những thôn gần đó không tin, nhưng dần dần, bọn họ cũng nhận thấy thời tiết có chút không thích hợp, vì vậy lại quyết định chuẩn bị một chút lương thực phòng ngừa bất trắc. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người coi nạn hạn hán này chỉ đơn thuần là một chuyện cười. Ngay cả khi huyện lệnh Phương Thành của La Dương huyện cho nha dịch tới các thôn xóm thông báo chuyện này, bọn họ vẫn không chịu tin tưởng. Mà hiện giờ, nhìn nước sông khô cạn, hoa màu héo úa, những người này mới cảm thấy xót ruột. Cũng may triều đình đã sớm có phương pháp ứng phó với tình huống này rồi, nước sông của Khai Nguyên Phủ vừa khô cạn được vài ngày, bên trên đã nhanh chóng đưa ra các loại phản ứng. Một ngày này, Tiểu Mãn Bảo ngồi dưới tàn cây hòe. Nhàm chán nhìn một đám hài đồng 4-5 tuổi vui sướng chơi xe đạp gỗ, một người đạp, một đám phía sau đuổi theo. Làm hài tử thật tốt. Chẳng buồn phiền âu sầu, thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Tiểu Mãn Bảo thở dài, thoạt nhìn nàng giống hệt một bà cụ non. Ở phía sau, những người lớn đang lo lắng chuyện sang năm, chỉ hy vọng thời tiết đừng tiếp tục khô hạn nữa. Còn bọn nhỏ ở đằng trước vẫn tiếp tục ngây thơ vui đùa. Thụ tiên sinh, ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm như thế nào? Hai tay Tiểu Mãn Bảo chống đất, ngửa đầu nhìn tán lá tươi tốt xanh của cây hòe. Nói đến cũng kỳ quái, ở gần đây có rất nhiều cây cối chết héo, chỉ duy nhất cây hòe ở cửa thôn là khác, chẳng những nó không hề khô héo ngược lại còn càng ngày càng tốt tươi. Thoạt nhìn ngoài mặt phụ thân cặn bã không giống kiếp trước. Hắn đối xử rất tốt với mẫu thân xinh đẹp và ta. Gần đây chuyện ta lo lắng nhất chính là Dương Ngọc Lan, ta sợ khi gặp nàng ta phụ thân cặn bã lại giống như kiếp trước. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo rối rắm. Rõ ràng nàng đã làm tốt chuẩn bị muốn tách mẫu thân xinh đẹp và phụ thân cặn bã ra. Thế nhưng trong 3 năm ở cùng phụ thân cặn bã thấy hắn đối xử rất tốt với mẫu thân xinh đẹp và nàng, bỗng nhiên nàng lại có chút luyến tiếc. Chẳng lẽ nói, nếu Dương Ngọc Lan kia không xuất hiện trong thôn, như vậy phụ thân cặn bã sẽ không vứt bỏ mẫu thân xinh đẹp. Không được. Dù không có Dương Ngọc Lan, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện một Vương Ngọc Lan hoặc Lý Ngọc Lan nào đó. Khó trách mẹ nuôi thường nói, điều ghê tởm nhất của cha Nam chính là chẳng những bọn hắn gạt người còn lừa cả tim người ta. Tiểu Mãn Bảo thở thật dài, Thụ tiên sinh, ngươi nói đi. Nếu ngươi biết nói thì tốt biết bao, ta sẽ có một người để trò chuyện. Gió nhẹ thổi lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, một chiếc lá rụng theo gió bay xuống dưới. Quên đi, mẹ nuôi đã nói rồi, chuyện sau này cứ để sau này xử lý, điều quan trọng nhất của cuộc đời là trân trọng hiện tại. Chương 352, điều quan trọng nhất của cuộc đời là trân trọng hiện tại. 2. Bỗng nhiên Tiểu Mãn Bảo nhảy từ đống đá xuống dưới, chạy thật nhanh về phía đám hài đồng kia. Đưa xe đạp cho ta đạp nào. Ngay khi Tiểu Mãn Bảo rời đi, một thân ảnh nhợt nhạt dần dần xuất hiện nhìn theo bóng dáng Tiểu Mãn Bảo. Tiểu sư muội, sư phụ không phải loại người như vậy đâu. Dường như Tiểu Mãn Bảo nghe được điều gì đó, nàng giật mình quay lại. Tiểu Mãn Bảo, ngươi làm sao vậy? Một hài đồng nhỏ tuổi nghi hoặc nói. Vừa rồi dường như ta nghe thấy âm thanh gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo nghi hoặc nói. Nơi đó đâu có người. Hài đồng kia nhìn về phía cây hòe, nơi đó không hề có người nào hết. Có lẽ là ta nghe lầm. Tiểu Mãn Bảo cho rằng mình nghe lầm, nàng cũng không đặt chuyện này ở trong lòng nữa. Các ngươi xem đó là ai? Bỗng nhiên có một tiểu cô nương khoảng chừng 5 tuổi chỉ về phía xa xa nói. Đám hài tử chung quanh đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường xi măng có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá từ từ đi tới. Mà hai bên xe ngựa còn có nha dịch cưỡi con ngựa cao to, khuôn mặt nha dịch đầy vẻ nghiêm túc, bên hông bọn họ còn đeo trường đao. Tiểu Mãn Bảo cũng có chút nghi hoặc. Xem một màn này chỉ sợ thân phận người tới không hề đơn giản. Ngay lúc đó, bỗng nhiên chiếc xe ngựa này ngừng lại trước mặt đám hài tử. Nhị nữ, ngươi đang chơi gì ở đây đó? Bỗng nhiên màn che của xe ngựa bị tốc lên, một nam tử ôn nhu nho nhã lộ vẻ mặt mỉm cười nói. Đường bá phụ, ngươi đã trở lại rồi sao? Nhị nữ là một tiểu cô nương vẻ ngoài khỏe mạnh, chừng 5 tuổi. Vừa thấy nam tử này nàng ấy lập tức vui vẻ chạy tới. Đường bá phụ của nhị nữ ư? Tiểu Mãn Bảo hơi ngẫm nghĩ một chút. Rất nhanh sau đó nàng đã biết người trước mắt kia là ai. Người trước mắt này không phải ai khác. Chính là người đậu trạng nguyên của thôn bọn họ vài năm trước, Lý Thủ Nhân, nhũ danh trong thôn gọi là Thiết Đản. Đã rất lâu rồi Thiết Đản chưa quay về thôn, bây giờ nhìn những hài đồng chung quanh có rất nhiều gương mặt lạ lẫm. Tiểu cô nương này là... Rất nhanh Thiết Đản đã chú ý tới một tiểu cô nương có dung mạo cực kỳ đáng yêu trong đám hài đồng. Thoạt nhìn tiểu cô nương này khá nhỏ tuổi. Đường bá phụ, đây là Tiểu Mãn Bảo, nữ nhi nhà thôn trưởng bá bá. Nhị nữ nói. Hóa ra là nữ nhi của tiên sinh. Thiết Đản giật mình, khó trách khí chất tốt như vậy. Ra mắt thúc thúc. Tiểu Mãn Bảo rất lễ phép nói. Thực hiểu chuyện, chỉ là xét về cách xưng hô ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh mới đúng. Thiết Đản cười nói. Ra mắt sư huynh. Tiểu Mãn Bảo ngọt ngào cười nói, nàng nổi tiếng là một tiểu cô nương khéo ăn khéo nói trong thôn. Ừm. Hiện giờ tiên sinh có ở nhà không? Thiết Đản cười nói. Phụ thân ta ở nhà, sư huynh, ngươi có việc muốn tìm phụ thân ta sao? Tiểu Mãn Bảo rất đáng yêu nói. Vất vả lắm mới trở về một chuyến, ta phải qua thăm hỏi tiên sinh. Thiết Đản cười gật đầu. Vậy ta dẫn ngươi đi. Tiểu Mãn Bảo nói. Thiết Đản nao nao, sau đó hắn bật cười lắc đầu, hắn cũng biết đường mà. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa lúc hắn đang muốn thăm hỏi tiên sinh một chút. Tiểu sư muội, có cần lên xe ngựa của sư huynh không? Thiết Đản cười nói. Không, ta đi cái này. Tiểu Mãn Bảo vỗ vỗ xe đạp. Thiết Đản cũng từng nhìn thấy loại xe đạp này rồi. Loại đồ chơi này đang được rất nhiều người ưa chuộng trên kinh thành, không cần biết là hoàng tử. Công chúa trong hoàng cung hay là thiếu gia, tiểu thư nhà quan to hiển quý đều thích đi xe đạp, các ca ca, tỷ tỷ, ta đi đây, ngày mai chúng ta lại chơi. Được rồi, Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo đi xe đạp, tạm biệt đám hài tử trong thôn, bọn nhỏ cũng phất tay với nàng. tỏ vẻ lưu luyến. Thiết đản để nhị nữ về nhà nói chuyện hắn trở về với phụ mẫu nhà hắn trước, sau đó mới ngồi lên xe ngựa tới nhà Bộ Phàm. Mà lúc này, Bộ Phàm đang đọc sách trong phòng. Không còn cách nào khác, cây đào tiên bị chặt, hiện giờ cây đào mới còn chưa trưởng thành hắn chỉ có thể rút trong phòng kiểm tra tin tức hảo hữu. Còn Đại Ni ở một bên theo cái yếm cho Tiểu Bảo Bảo. Phụ mẫu, các ngươi xem ta dẫn ai trở về này. Đúng lúc đó, ngoài phòng truyền đến âm thanh của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm đứng dậy đi ra, chỉ thấy Thiết Đản đang đứng bên cạnh Tiểu Mãn Bảo. Ra mắt tiên sinh. Thiết Đản cung kính chắp tay nói. Là Thiết Đản ư? Mau vào ngồi đi. Đại Ni đang mang thai, thấy người tới là Thiết Đản, nàng nở nụ cười nói. Ra mắt sư nương. Thiết Đản cũng nhìn thấy Đại Ni, hắn cung kính nói. Chúc mừng tiên sinh. Khi thấy Đại Ni đang mang thai, hắn lại bổ sung thêm một câu. Được rồi, đừng nhiều lời khách sáo như vậy, đi vào uống miếng nước. Bộ Phàm chú ý tới bên ngoài sân còn có ba nha dịch, hắn lập tức nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo, ngươi vào phòng bếp đun chút nước mang ra cho khách nhân giải khát. Vâng. Tiểu Mãn Bảo chạy tới phòng bếp. Tạ ơn tiên sinh. Thiết Đản nói lời cảm tạ nói. Khách khí với ta làm gì? Hai người khách sáo một câu rồi bước vào phòng. Các ngươi cứ ngồi một lát, ta đi pha trà cho các ngươi. Đại Ni ôn nhu nói. Sư nương, ta không khát, hiện giờ ngươi đang có bầu, trăm triệu lần không được làm việc nặng, tránh động thai. Thiết Đản vội vàng lên tiếng. Ta vốn là nông dân mà, đâu có cao quý như vậy, ta mang cho ngươi một chén nước. Đại Ni lắc đầu, nàng vẫn đi ra ngoài. Tiên sinh, ta thấy bụng sư nương hơi lớn. Thiết Đản chần chừ một lúc mới nói. Sư nương ngươi sinh đôi. Bộ Phàm biết ý của Thiết Đản, hắn lập tức vươn hai ngón tay ra. Chương 353, sinh sản. Thiết Đản ngẩn người, thảo nào hắn cảm thấy bụng sư nương hơi lớn hơn so với những người phụ nữ mang thai khác, hóa ra là sinh đôi. Tiên sinh thật lợi hại. Thiết Đản không nhìn được giơ ngón tay cái lên. Bình thường ngươi đọc cũng nhiều sách, sao vốn từ lại nghèo nàn như thế? Chắc là ngươi muốn nói, tài năng xuất chúng, vượt hơn người thường, hoặc là nói tài năng trời sinh, tham vọng nuốt sông núi. Hoặc câu này cũng đúng, chẳng biết bao giờ ta mới đạt được một thành tựu phi phàm như vậy. Bộ Phàm lắc đầu, mở miệng giáo huấn. Thiết Đản. Vì sao hắn cứ có cảm giác tiên sinh đang khoe khoang chứ? Tất nhiên đệ tử sẽ cố gắng hết mình để học tập tiên sinh. Thiết Đản khiêm tốn học hỏi. Ta chỉ đùa một chút với ngươi thôi, nhưng nhìn không ra, chỉ vài năm không gặp, ngược lại tiểu tử ngươi đã biến thành người khôn khéo, biết đưa đẩy rồi. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, còn nói học tập hắn, đối phương muốn học tập cái gì ở hắn đây? Đúng rồi, lần này ngươi trở về có chuyện gì? Chẳng lẽ là nạn hạn hán lần này? Tiên sinh đoán đúng rồi, bởi vì khắp các nơi trên Khai Nguyên Phủ đều xuất hiện nạn hạn hán. Hoàng thượng lệnh cho ta tuần tra các nơi, lúc đi ngang qua bên này thuận tiện quay về thôn thăm hỏi tiên sinh ngươi. Thiết Đản cũng không giấu giếm, hắn nói ra mục đích trở về lần này. Lại nói tiếp, ít nhiều cũng nhờ tiên sinh ngươi, ta mới được hoàng thượng phái ra ngoài làm việc. Nếu không phải ngươi nói chuyện nạn hạn hán này cho ta biết, loại chuyện này cũng chẳng rơi vào đầu ta đâu. Thiết Đản nói rất chân thành, dù hoàng thượng tín nhiệm hắn. Nhưng lấy quyền thế của Tam Đại Thư Viện trên triều đình chắc chắn loại chuyện này không thể rơi trên đầu hắn được. Ta đâu có làm chuyện gì. Bộ Phàm lắc đầu, ngươi được triều đình phái ra ngoài làm việc, có nghĩa là triều đình tín nhiệm ngươi. Nếu vậy, nhất định phải chú tâm làm việc, đừng gây ra những chuyện mờ ám. Không thể phơi ra ngoài ánh sáng. Tiên sinh, ta hiểu, lần này ta sẽ không làm tiên sinh thất vọng. Ánh mắt Thiết Đản rất nghiêm túc nói. Thiết Đản không ở lại nhà Bộ Phàm lâu, nói một hồi, hắn đã cáo từ rời đi. Dù sao chưa nói tới hắn còn công vụ trên người, chỉ cần nhắc tới lý do đã lâu ngày chưa được về thăm nhà, lần này trở lại, Thiết Đản nhất định phải qua thăm phụ mẫu. Ngày hôm sau, Thiết Đản rời khỏi thôn. Rất nhiều người trong thôn đều đến đưa tiễn hắn, nói như thế nào Thiết Đản cũng là người làm quan lớn nhất của Ca Lạp thôn bọn họ. Trong xe ngựa dần đi xa, Bộ Phàm đưa mắt nhìn Tiểu Mãn Bảo. Chúng ta trở về đi. Phụ thân. ngươi nói nạn hạn hán lần này có thể giải quyết được không? Tiểu Mãn Bảo nhớ rõ ở kiếp trước mẹ nuôi từng nói, nạn hạn hán lần này đã chết rất nhiều người. Thậm chí sau đó còn rất nhiều nơi sinh ra ôn dịch, cũng không biết kiếp này còn xảy ra tình trạng như vậy không? Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ qua thôi. Bộ Phàm lại đưa mắt nhìn cổ xe ngựa kia. Kỳ thật không ai chú ý tới bên cạnh xe ngựa còn có một tiểu mật phong. Con tiểu mật phong kia là đệ tử thứ 19 của hắn, có thực lực nguyên anh kỳ. Sở dĩ hắn cho tiểu mật phong đi theo thiết đảng cũng không phải vì giám thị, mà là bảo vệ. Dù sao ở các nơi xảy ra nạn hạn hán, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một ít con sâu làm rầu nồi canh. Mà lần này thiết đảng làm đại thần cứu tế, hoặc nhiều hoặc ít sẽ va chạm vài ích lợi của một số người. Tuy nói võ nghệ của thiết đảng không kém, nhưng chỉ không kém khi đối mặt với người thường thôi, thế nhưng trên đời này đâu chỉ có mỗi người thường. Thời gian vội vàng qua đi, trong nháy mắt, đã tới ngày đại ni sinh nở. Từ sớm Bộ Phàm đã mời Tống bà và hai tức phụ của bà ấy từ trong thôn đến nhà hắn đỡ đẻ cho đại ni. Dù từng có một lần kinh nghiệm, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương khi đối mặt với lần sinh nở này của đại ni. Đương nhiên, đâu chỉ mình hắn khẩn trương, cả Tiểu Mãn Bảo và Tiểu Lục Nhân cũng vậy. Thấy một màn này, đại ni có chút dở khóc dở cười, người sắp sinh hài tử là nàng không khẩn trương, thế mà ba người không sinh hài tử kia lại khẩn trương. Mẫu thân, ngươi đừng sợ, có Tiểu Mãn Bảo ở đây. Tiểu Mãn Bảo cổ vũ cho mẫu thân. Còn có ta nữa. Tiểu Lục Nhân nói. Bộ Phàm co rút khóe miệng, mấy lời hắn muốn nói đã bị hai tiểu gia hỏa kia nói hết rồi, hắn biết nói gì nữa đây. Các ngươi yên tâm đi, ta không sao đâu. Đại ni nằm trên giường, ôn nhu cười nói. Được rồi, đi ra ngoài đi. Các ngươi còn ở trong này làm sao sư nương các ngươi sinh bảo bảo được. Bộ Phàm không nói hai lời đã lôi hai tiểu gia hỏa ra ngoài phòng. Tống bà ở một bên cười nói, thôn trưởng và mấy hài tử đó đều rất quan tâm ngươi. Đúng vậy. Đại ni nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tống bà và hai tức phụ của bà không khỏi nhìn tới ngay người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên thê tử của thôn trưởng rất xinh đẹp. Buổi chiều, mặt trời chói chang, nắng như đổ lửa. Ca Lạp thôn. Lúc này không ít hương dân đang đứng dưới gốc cây hòe để hóng mát. Chỉ là mỗi người đều đang nhíu mày. Thời tiết quỷ quái này nếu như cứ tiếp tục thì thật sự là không để cho người ta sống mà. Vậy còn phải nói, chẳng có giọt mưa nào cả, ta thấy năm nay là không có cách nào gieo hạt rồi. Cũng may chúng ta đều nghe lời thôn trưởng nói, nếu không còn không biết sống như thế nào đây. Chương 354, tại sao lại có nhiều hỷ thước đến thế? Một, đúng vậy, thôn chúng ta coi như còn tốt, ít nhất mỗi nhà đều có thể ăn no, ta nghe nương tử nhà ta nói thôn nhà mẹ để nàng ta có người đem con đi rồi. Lời này nhất thời khiến cho xung quanh an tĩnh lại. Có người thở dài lắc đầu, có người vèo vèo hút khói khô, có người im lặng không lên tiếng, cua cua quạt bộ trong tay. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu. Nếu không phải là những năm này cuộc sống của thôn bọn họ trở nên tốt hơn. Bằng không thì bọn họ gặp phải loại thiên tai này, nói không chừng cũng sẽ lựa chọn bán con cái trong nhà. Dù sao trước kia Ca Lạp thôn của bọn họ so ra còn kém các thôn giàu có khác, mỗi nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết vấn đề ăn mặc. Một khi gặp phải thiên tai nhân họa, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Lão Lý, các ngươi muốn đi đâu vậy? Đột nhiên có một ông già da ngăm đen nhìn thấy một cặp phu thê già đi từ phía xa. Còn không phải đại ni sắp sinh rồi, ta và bà nhà đi qua xem một chút, nhân tiện mang cho bọn họ chút canh gà. Lý Phụ cười nói. Đại ni sắp sinh, đây chính là chuyện tốt. Khó trách sáng nay ta nhìn thấy Tống bà tử và hai con dâu nhà bà ta ra ngoài từ sớm, hóa ra là đi đỡ đẻ cho đại ni. Mọi người dưới tàn cây hòe nghe vậy. Vẻ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhào nhào đứng lên nói lời chúc mừng với Lý Phụ và Lý Triệu Thị. Chúc mừng các ngươi. Lần này đại ni mang thai chắc chắn là hài tử. Lão Lý, nhà ta có mấy con gà mái già, ngày mai giúp ta mang đến cho thôn trưởng bồi bổ thân thể cho đại ni. Nhà tôi cũng nuôi gà mái già. Lý Phụ và Lý Triệu Thị bị sự nhiệt tình của hương thân hoảng sợ. Nhưng mà nghĩ đến địa vị của đại nữ tế trong lòng người trong thôn lớn như vậy thì lập tức hiểu rõ. Nhớ lúc trước đại nữ tế hơn 20 mấy tuổi còn chưa cưới thê tử, đại nữ tế ngược lại không vội, nhưng tất cả mọi người trong thôn đều sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Ý tốt của mọi người ta xin nhận. Gà mái nhà chúng ta cũng nuôi không ít, cũng không cần đâu. Lý Phụ lên tiếng khéo léo từ chối. Khi biết đại ni mang thai, bọn họ nuôi không ít gà mái trong sân, bọn họ chờ đại ni sinh con xong sẽ giết thịt hầm canh. Đúng vậy, chúng ta còn phải đến nhà con rể, không nói nhiều với mọi người nữa, chờ khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Trong lòng Lý Triệu Thị cũng vui vẻ, đại nữ tế được cả thôn tôn trọng, trên mặt Lý gia bà ta cũng được thơm lây. Vậy cũng được, chúng ta chờ tin tức tốt của nhà thôn trưởng. Lúc trước bởi vì chuyện hạn hán, chúng thôn dân còn có chút u ám, nhưng hôm nay nghe nói chuyện nhà thôn trưởng sắp sinh con. Cổ u ám này lập tức phai nhạt không ít. Dù sao nhà thôn trưởng có hỷ sự, cũng là đại hỷ sự của Ca Lạp thôn. Các ngươi mau xem đó là cái gì? Lý Phụ và Lý Triệu Thị vừa mới đi không bao lâu, có một phụ nhân mập mạp bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ! Trên mặt chúng thôn dân lộ ra nghi hoặc, nhao nhao tò mò nhìn lại, không khỏi cũng phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này trên bầu trời xanh biếc có một đàn chim đồng loạt bay về phía đông. Đổi lại trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không giật mình, mặc dù cảnh tượng này rất hiếm thấy, nhưng vẫn chưa đến mức giật mình. Nhưng bây giờ là lúc nào? Là năm hạn hán. Cây cối trên núi đều khô héo, đừng nói là nhìn thấy chim, chỉ sợ ngay cả phân chim cũng không thấy một bãi. Nhưng lúc này lại nhìn thấy một bầy lớn. Ôi, đó không phải là hỷ thước sao? Chẳng lẽ là có hỷ sự gì sao? Có một tên hán tử tinh mắt thoáng cái phân biệt ra chủng loại của đàn chim, không khỏi nghi hoặc nói. Phải biết rằng chim hỷ thước trong mắt nhiều người là biểu tượng của chuyện vui. Bình thường hỷ thước dừng lại ở nhà nào kêu, líu lo, cái này đại diện cho hộ gia đình kia hoặc là có khách quý tới cửa, hoặc là có hỷ sự đến cửa. Bởi vậy cũng có câu hỷ thước kêu hỷ. Mà giờ phút này còn xuất hiện một đàn chim lớn, cho dù là lão nhân hơn 100 tuổi cũng chưa từng thấy qua. Đám hỷ thước này không phải là đến nhà thôn trưởng chứ, các ngươi nhìn xem phương hướng của đám hỷ thước bay đi không phải đúng lúc là đến nhà thôn trưởng sao? Một dân làng cao lớn chú ý đến. Đúng là như vậy. Được thôn dân cao lớn nói như vậy, không ít thôn dân cũng chú ý tới cái này. Lại liên tưởng hôm nay là ngày đại ni sinh con, cái này không khỏi khiến cho bọn họ hoài nghi, đồng loạt hiện ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay nhà thôn trưởng sẽ sinh hài tử sao? Dù sao thôn trưởng trước kia có danh hiệu tiểu thôn trưởng phúc khí mặc dù bây giờ rất ít người xưng hô như vậy. Nhưng với cả Ca Lạp thôn, thôn trưởng vẫn là thôn trưởng mang lại phúc khí cho cả thôn. Bởi vì dọc đường đi Lý Phụ và Lý Triệu thì nghĩ đến chuyện đại ni sinh con, ngược lại không chú ý tới hỷ thước bay qua trên đỉnh đầu. Chờ đến khi sắp đến nhà bộ phàm mới chú ý tới trên cây cối ven đường có rất nhiều hỷ thước. Sao lại có nhiều hỷ thước như vậy? Lý Phụ không khỏi giật mình nói. Nhỏ giọng một chút, đừng làm kinh động đến những hỷ thước này. Lý Triệu thì cẩn thận, lập tức nghĩ tới cái gì đó, hạ thấp âm thanh nói, ta thấy cái thai này của đại ni không đơn giản. Lão bà! Lời này của bà là có ý gì? Lý Phụ có chút không hiểu. Ông nhìn nhà nữ tế đi. Lý Triệu thì nhìn về phía viện tử cách đó không xa. Giờ phút này, trên tường sân đều đậu đầy chim. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lý Phụ bị sốc. Chương 355, tại sao lại có nhiều hỷ thước đến thế? Hai, ông còn không rõ sao, ông thử ngẫm lại xem hỷ thước bay vào nhà đại diện cho cái gì? Lý Triệu thì hỏi ngược lại. Là hỷ sự tới cửa. Sau khi lời vừa mới thốt ra, Lý Phụ lập tức hiểu được bà nhà là có ý gì. Nhưng cái này cũng nhiều quá rồi đi. Lý Phụ nhìn một đám chim lớn, trong lòng có chút tê dại. Cái này không phải chứng tỏ đứa nhỏ trong bụng đại ni có phúc khí lớn. Ánh mắt Lý Triệu thì kiên định nói. Phía bên kia, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân, Tiểu Mãn Bảo ở trong phòng chính chờ đợi, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến một đống tiếng kêu ầm ĩ, líu ríu. Sư phụ, bên ngoài có tiếng chim hót. Tiểu Lục Nhân nhìn về phía hắn. Ừ, ta đi ra ngoài xem một chút. Bộ Phàm nhíu mày, lập tức đi ra ngoài xem xét. Con cũng đi. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo cũng đi theo. Dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm, còn không bằng đi ra ngoài thông gió. Chỉ là vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy trên cây đào, trên tường đều đầy chim đậu. Thật sự là hỷ thước. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh không khỏi kinh hô, ngay cả Tiểu Mãn Bảo cũng lộ ra vẻ giật mình. Bộ Phàm buồn bực. Tại sao nhà bọn họ lại cùng lúc có nhiều chim như vậy chứ? Mặc dù hắn cũng biết rằng chim hỷ thước đại diện cho may mắn và hỷ sự. Nhưng xuất hiện một đám chim lớn như vậy lại có chút không đúng lắm. Dù sao thì chuyện xảy ra bất thường tất có yêu. Chẳng lẽ? Trong đầu hiện lên một suy nghĩ không ổn. Ánh mắt của Bộ Phàm theo bản năng nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo ở bên cạnh. Không phải lần này đại ni sinh con cũng có vấn đề chứ? Phạch phạch phạch. Lúc này chim trên tường đột nhiên đồng loạt bay lên. Lý Phụ và Lý Triệu Thị đi từ ngoài sân vào. Phụ mẫu, hai người làm sao lại tới đây? Bộ Phàm có chút không ngờ đến, nhất thời vứt suy nghĩ trong đầu đi, bước lên trước chào hỏi. Còn không phải là nghe nói đại ni sắp sinh. Chúng ta đi qua xem một chút, nương của ngươi còn nấu canh gà tới đây. Lý Phụ cười nói. Chuyện này cũng làm phiền hai người rồi. Bộ Phàm thở dài trong lòng. Khách khí với chúng ta làm cái gì, đứa nhỏ sinh chưa? Lý Phụ có chút căng thẳng, muốn gặp cháu ngoại chưa chào đời. Vẫn chưa, Tống bà còn ở trong phòng đỡ đẻ cho đại ni. Bộ Phàm lắc đầu giải thích. Ngươi cũng đừng căng thẳng, đại ni từng sinh Tiểu Mãn Bảo, lúc này cũng sẽ rất thuận lợi. Lý Phụ cười nói. Ngoại công, ngoại bà. Tiểu Mãn Bảo chạy tới, dùng âm thanh non nớt ngọt ngào gọi. Ôi, Tiểu Mãn Bảo đáng yêu nhà chúng ta. Đối với Tiểu Mãn Bảo, Lý Phụ và Lý Triệu Thị vừa thích vừa yêu thương. Phụ nương, chúng ta vào trong phòng uống nước đi. Bộ Phàm mời. Được. Lý Phụ và Lý Triệu Thị mỉm cười gật đầu. Tiểu Mãn Bảo, chúng ta đi vào chờ nương của con xin bảo bối nhé. Lý Triệu Thị kéo tay Tiểu Mãn Bảo hiền lành cười nói. Ngoại bà, chờ một chút, con muốn đuổi những hỷ thước này đi. Tiểu Mãn Bảo thật sự cảm thấy hỷ thước bên ngoài quá ồn ào, sẽ quấy rầy đến mẫu thân sinh bảo bối, lập tức muốn đuổi những hỷ thước này đi. Cái này không được. Lý Triệu Thị vội vàng ngăn lại nói, Tiểu Mãn Bảo con phải nghe lời. Những hỷ thước này không được đuổi. Đúng vậy, hỷ thước bay vào cửa nhà là điềm tốt, chứng tỏ nương của con sinh bảo bối sẽ rất thuận lợi, đuổi đi sẽ không tốt. Lý Phụ ở bên cạnh bổ sung. Vậy được rồi. Tiểu Mãn Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn. Một đám chim ở bên ngoài líu riết, kêu ầm ĩ cả lỗ tai. Nhưng mà vì mẫu thân xinh đẹp, nhìn. Trước khi trở về phòng, Bộ Phàm lại nhìn hỷ thước trong viện, trong lòng thở dài. Hy vọng đó không phải là những gì hắn nghĩ. Dù sao loại chuyện này một cái là đủ lắm rồi, nhiều thêm mấy cái thì thật sự sẽ đau đầu chết mất. Trở vào trong nhà. Tiểu Lục Nhân đi vào phòng bếp nấu nước pha trà, Lý Triệu Thị ông Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm và Lý Phụ người một câu ta một câu nói chuyện. Thật ra bọn họ nào có nói chuyện phiếm nhàn nhã. Nói chung là hỏi ăn cơm chưa, ăn rồi, hôm nay thời tiết rất tốt, đúng vậy. Sau đó im lặng một lúc lâu, đến lượt Lý Phụ hỏi ăn cơm chưa, hôm nay thời tiết không tệ, vẫn lặp đi lặp lại những lời không có ý nghĩa này. Nhưng mà so với bầu không khí cổ quái ở chính phòng này, trong phòng lại rất bận rộn, Tống bà hai con dâu vừa vào vừa ra, khiến cho người ta có một loại bầu không khí căng thẳng. Sao lần này lại lâu như vậy? Bộ Phàm cũng chờ tới mức có chút lo âu. Vốn dĩ hắn cho rằng đứa con này hẳn là thuận lợi như đứa đầu tiên. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của hai con dâu của Tống bà, nhìn hình như đứa con này cũng không thuận lợi làm sao. Nhất là khi nghe tiếng kêu trên thống khổ của đại ni, trong lòng hắn cũng rối lại thành một đoàn. Nhưng mà hắn cũng không có nói suy nghĩ trong lòng này ra. Mà là lặng lặng chờ đợi. Bởi vì hắn biết rõ nếu như không thuận lợi, Tống bà nhất định sẽ mời hắn vào. Mà Tống bà không mời hắn đi vào, nói rõ tình huống bên trong Tống bà vẫn có thể giải quyết. Không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên qua một tiếng khóc truyền ra từ trong phòng. Ngoại công, ngoại bà, đây là tiếng trẻ con, nương của con sinh rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo lập tức vui vẻ. Biết rồi, biết rồi. Lý Triệu thì cười nói. Lúc này đây, Trên mặt mọi người đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Bộ Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi lau mồ hôi. Đứa con đầu tiên cuối cùng cũng ra rồi. Chương 356, Hạ Vũ, con muốn đi xem một chút. Lúc này Tiểu Mãn Bảo có chút kích động, hận không thể lập tức vọt vào phòng gặp mẫu thân xinh đẹp và Tiểu Bảo Bối. Bây giờ còn chưa được. Lý Triệu Thị Hiền Từ nói, chờ được rồi bà đỡ sẽ ra gọi chúng ta vào. Vậy thì được rồi. Tiểu Mãn Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn. Tiểu sư muội, đừng nóng vội, sư phụ đã nói rồi sư nương một thai mang hai bảo bối, bây giờ mới sinh ra một đứa. Tiểu Lục Nhân trấn an nói. Đúng vậy. Ta gần như quên mất. Tiểu Mãn Bảo nhớ tới chuyện này, nhất thời thè lưỡi đáng yêu. Trong lòng Tiểu Lục Nhân cũng bị bộ dáng đáng yêu của tiểu sư muội đáng yêu làm cho choáng ngợp. So với đứa con đầu tiên, đứa thứ hai thuận lợi hơn rất nhiều. Bọn họ chờ một lát, lại một tiếng khóc oa oa từ trong phòng truyền ra. Tiếng khóc nức nở này khác với lần đầu tiên, có chút mềm mại, vừa nghe liền biết là một tiểu cô nương. Âm âm. Nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền thật lớn, nhất thời khiến người trong phòng hoảng sợ. Dọa ta giật cả mình, sao lại bị sét đánh? Tiểu Mãn Bảo vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, bộ dáng bị dọa sợ. Kỳ thật không chỉ có Tiểu Mãn Bảo, tất cả mọi người trong phòng cũng bị tiếng sấm đột ngột này dọa sợ. Ngay cả Bộ Phàm cũng vậy. Nhưng mà so với tiếng sấm, lúc này đây hắn càng quan tâm đến tình huống của Đại Ni trong phòng hơn. Sao lại có lại sấm sét? Lý Phụ có chút nghi hoặc nói. Nhưng vào lúc này trong phòng lại truyền đến tiếng khóc oa oa. Đây là lần thứ hai đứa nhỏ khóc. Bên ngoài phòng vừa rồi còn sáng đột nhiên lại tối đen, trong phòng cũng nháy mắt lâm vào một mảnh đen kịt, cứ như là đêm tối. Chỉ chốc lát sau, một trận mưa dồn dập tào ào theo sát phía sau. Bộ Phàm hơi ngẩn ra. Tiểu Mãn Bảo cũng ngây dại. Trời mưa à! Trong khi đó, Ca Lạp Thôn. Dưới tàn cây hòe lớn, dân làng đều bàn tán về chuyện chim bay tới. Nhưng chỉ chốc lát sau, bầu trời sấm chớp đùng đoàn, gió thổi mây bay, chỉ chốc lát sau mây đen dậy đặc kéo đến, ngay sau đó là một trận mưa to trút xuống. Dân làng Ca Lạp Thôn còn chưa kịp phản ứng, đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngay người. Trời mưa. Thật tốt quá, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Mặc dù y phục trên người bị mưa to làm ướt sũng, nhưng trên mặt mỗi người đột nhiên lộ ra vẻ kích động mừng như điên, nhao nhao lao ra khỏi tán cây hòe lớn. Cảm thấy mưa lớn rửa sạch cơ thể. Loại cảm giác đã lâu không gặp này khiến cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái. Ngay cả những người trong phòng cũng chạy ra khỏi nhà. Lúc này đây bất kể là người già hay là người lớn, trẻ nhỏ đều cứ như biến thành một đứa trẻ vui vẻ. Mà lúc này ở nơi Khai Nguyên Phủ cũng xuất hiện loại cảnh tượng này. Cuối cùng trời cũng mưa rồi. Trong một thôn nào đó, một hán tử cao lớn nước mắt lưng tròng nằm úp sấp trên cánh đồng lúa, đưa tay vuốt ve vùng đất bị nước mưa ướt đẫm, nước mắt xen lẫn nước mưa rơi trên mảnh đất này. Phụ thân, trời mưa rồi, cuối cùng cũng mưa rồi, chúng ta có phải không cần bán mùi mùi không? Sau đó một cậu bé chạy đến với sự vui vẻ trên mặt. Ừm, không bán nữa. Hán tử cao lớn lấy tay lau nước mắt. Nặng ra nụ cười, chỉ là tiếp theo còn phải chịu khổ mấy tháng. Chỉ cần không bán mùi mùi, chịu bao nhiêu khổ cũng không sợ. Ánh mắt hài tử kiên định nói. Đầu bên kia. Thiết Đản núp dưới tàn cây tránh mưa nhìn mưa lớn đã lâu không gặp, khóe miệng lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng mưa rồi. Tuy rằng bây giờ đã qua xuân canh, nhưng mấy ngày nữa nhanh chóng gieo hạt, nói không chừng có thể kịp vụ mùa. Bộ Phàm có chút bất ngờ đối với việc bên ngoài đột nhiên mưa to. Dù sao thì mưa đến cũng quá đột ngột. Kỳ quái, sao trời lại mưa chứ, ta nhớ rõ ràng mẹ nuôi đã nói hạn hán 3 năm, sao lại mưa nhanh đến như vậy? Quả nhiên kiếp này có chút không giống kiếp trước. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là xấu. Trong đầu vang lên âm thanh nghi hoặc của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm nhíu mày. Loại tình huống này trừ phi có người can thiệp, nếu không thì không có cách nào thay đổi, hơn nữa người có thể can thiệp pháp tắc của thiên địa này tuyệt không phải người bình thường. Hạn hán lâu như vậy, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn. Lúc này Lý Phụ ở bên cạnh nhìn mưa lớn ngoài sân, trong lòng cũng cảm khái. Đúng vậy, nếu không có mưa thì thật sự là không để cho dân chúng sống mà. Lý Triệu thì gật đầu phụ họa. Ta nhớ rõ năm đó Đại Ni sinh ra cũng là ngày mưa to, thế hệ trước đều nói đứa nhỏ sinh ra vào ngày mưa đều có phúc khí. Lý Triệu thì bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Trên mặt có chút tươi cười không che giấu được. Đúng vậy, con của Đại Ni vừa mới sinh ra hôm nay trời đã mưa, nói không chừng trận mưa này là do đứa nhỏ của Đại Ni mang đến. Trong lòng Lý Phụ cũng đồng ý, trong mắt nhiều người đều là dựa vào trời mà kiếm cơm, nước chính là tài khí. Mà những đứa trẻ sinh vào những ngày mưa thường ngụ ý rằng có quý nhân phù hộ, trời sinh là mệnh đại phú đại quý. Có thể người nói vô tâm, người nghe có ý, trong lòng bộ phàm trong lòng lập bộp một chút. Hẳn sẽ không như vậy chứ. Ngoại công, ngoại bà, con cảm thấy trận mưa này nhất định là do muội muội và đệ đệ mang đến. Tiểu Mãn Bảo ở bên cạnh kích động nói. Nghe đồn có một số người sinh ra kèm theo sự xuất hiện của dị tượng thiên địa, mà bình thường xuất hiện loại tình huống này hoặc là đứa nhỏ thiên phú dị bẩm, hoặc là thành tựu trong tương lai không nhỏ. Chương 357, Thai Long Phượng, chẳng lẽ kiếp này, đệ đệ và muội muội của ta vẫn là thiên tài hiếm gặp? Trong đầu vang lên âm thanh hưng phấn của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm lộ vẻ nghi hoặc. Lại nhìn ra mưa to ngoài phòng. Hắn đương nhiên biết một vài người sinh ra có xuất hiện dị tượng thiên địa. Chẳng lẽ trận mưa này thật sự là do đứa nhỏ của Đại Ni sinh ra mang đến? Kẻo kẹt. Nhưng vào lúc này cánh cửa trong phòng bị đẩy ra. Chúc mừng thôn trưởng, chúc mừng thôn trưởng, là Thai Long Phượng. Tống bà bà và đại tức phụ của bà ta mỗi người ôm một đứa nhỏ, khuôn mặt mỉm cười đi ra. Thật sao? Cái này thật tuyệt. Lý Phụ và Lý Triệu thì lập tức kích động, bước một bước lên trước, nhìn thấy hai tiểu bảo bối, trên mặt cũng nở nụ cười. Đại Ni thế nào rồi? So với đứa trẻ, bộ phàm càng quan tâm Đại Ni hơn, Tiểu Mãn Bảo cũng quan tâm mẫu thân. Vẫn tốt, chính là liên tục sinh hai đứa bé có chút mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Tống bà cười trả lời. Vậy thì tốt rồi, ta đi vào xem một chút. Bộ phàm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, sải bước đi vào. Đối với một màn này, tống bà và tức phụ nhà bà ta sớm đã thấy không được. Nhưng mà như vậy mới tốt. Có thôn trưởng thương thê tử như vậy, Ca Lạp thôn mới có thể trở thành thôn 10 dặm thương thê tử nhất. Mà Tiểu Mãn Bảo đang lúc cũng muốn vào trong phòng nhìn mẫu thân, lại bị Lý Triệu Thiện ngăn cản. Ngoại bà, con cũng muốn vào phòng xem mẫu thân thế nào. Tiểu Mãn Bảo vội vàng nói. Không vội, chờ một chút, mẫu thân con vừa mới sinh đứa trẻ xong, trong phòng sẽ có một ít vật dơ bẩn, dính vào sẽ không tốt. Lý Triệu Thị trấn an nói, vì sao phụ thân lại có thể? Tiểu Mãn Bảo hỏi ngược lại. Bởi vì phụ thân của con là người lớn. Lý Triệu Thị nhẹ giọng cười nói. Nhưng con không sợ dơ bẩn. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu. Ngoan, nghe lời đi. Lý Triệu Thị sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Mãn Bảo, đến nhìn đệ đệ của con. Nói xong lập tức ông Tiểu Mãn Bảo lên. Dù sao Tiểu Mãn Bảo còn rất nhỏ, căn bản không nhìn thấy đứa bé trong lòng Tống bà tử. Bộ dạng thật xấu xí. Tiểu Mãn Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua đứa bé trong ngực Tống bà, khuôn mặt nhăn đến giống như một tiểu lão đầu. Mà bộ phàm đi vào trong phòng, một cổ mùi máu tươi còn lại xông vào mặt. Con dâu của Tống bà dọn dẹp trong phòng, nhìn thấy hắn bước vào thì hét lên, trưởng thôn. Nhỏ giọng một chút, đừng ầm làm phiền Đại Ni. Bộ phàm hạ thấp âm thanh nói. Ừm. Con dâu của Tống bà hiểu ý gật đầu. Bộ phàm rón rén đi tới trước giường, ngồi xổm xuống. Nhìn Đại Ni nằm ngủ say trên giường, sắc mặt Đại Ni có chút tái nhợt, sợi tóc đen như mực cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhìn mà khiến cho người ta đau lòng không thôi. Vất vả cho nàng rồi. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Đại Ni, lẳng lặng nhìn nàng ta. Hoa hoa. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng khóc của đứa trẻ. Cho không quấy rầy Đại Ni ngủ say nữa, bộ phàm rón rén rời khỏi phòng. Lúc này đây, Lý Phụ và Lý Triệu Thị mỗi người ôm một đứa nhỏ dỗ dành, ngoan, nghe lời, không khóc nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân ở một bên có vẻ cũng rất sốt ruột. Cũng dỗ dành theo. Tiểu sư đệ tiểu sư muội đừng khóc nữa, tỷ tỷ các ngươi lúc trước sinh ra không khóc không nháo, rất nghe lời, các ngươi cũng phải học tập theo tỷ tỷ các ngươi. Nghe Tiểu Lục Nhân an ủi Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà cái này ngược lại khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Em bé mới sinh khóc là bình thường, ít nhất là chứng minh đây không phải là xuyên không trùng sinh. Phụ thân, mẫu thân thế nào rồi? Lúc này Tiểu Mãn Bảo bước chân ngắn chạy tới hỏi. Nương của con ngủ rất ngon. Bộ Phàm cười nói. Vậy con không quấy rầy mẫu thân ngủ. Tiểu Mãn Bảo suy nghĩ một chút nói. Thật là hiểu chuyện. Bộ Phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân cặn bã thật sự coi ta như đứa trẻ. Nghe âm thanh oán giận của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cười cười, lại nhìn về phía đứa bé trong lòng Lý Phụ và Lý Triều Thị, Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu, hai đứa nhỏ này ai lớn ai nhỏ. Nghe Tống bà nói nam ra trước, sau mới là nữ. Lý Phụ và Lý Triều Thị ôm đứa bé đến trước mặt Bộ Phàm, mặc dù hai đứa bé trong lòng vẫn khóc. Nhưng trên mặt hai lão nhân cũng không có một chút không kiên nhẫn nào. Dù sao bọn họ cũng đã có mấy nữ nhi, trong mắt bọn họ đứa nhỏ khóc mới là bình thường nhất. Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai đứa nhỏ để cho con ôm một chút. Bộ Phàm cười nói. Nữ tế, hai người ngươi ôm được sao? Lý Triệu Thị có chút chần chờ. Ôm được. Bộ Phàm cười nói. Được rồi, cẩn thận một chút. Lý Phụ và Lý Triệu Thị suy nghĩ một chút vẫn đưa đứa nhỏ cho Bộ Phàm, dù sao thân là phụ thân cũng muốn ôm hài tử của mình. Nhưng vừa mới đem hai đứa nhỏ giao cho Bộ Phàm, hai đứa nhỏ vẫn luôn khóc không ngừng lại đột nhiên không khóc, cái này không khỏi làm cho Lý Phụ và Lý Triệu Thị có chút giật mình. Xem ra hai đứa nhỏ thích thôn trưởng ngươi. Tống bà ở một bên cười nói. Bộ Phàm hơi nhếch môi, nhìn cặp long phượng trong lòng. Vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn giật giật còn náo loạn không ngừng hít mắt, tựa như đang ngủ. Nếu không phải ta còn nhỏ, không ôm được đệ đệ và mùi mùi, chuyện tốt này sao có thể rơi vào trên đầu phụ thân cặn bã chứ? Tiểu Mãn Bảo có chút hâm mộ ghen tị, đáng tiếc nàng ta tuổi còn quá nhỏ, mình còn là một đứa trẻ miệng còn sữa, làm sao có thể ôm được đứa bé chứ? Chương 358, về cái đến tận nhà, 1, Tống bà, lúc đại ni sinh con có thuận lợi không? Bộ Phàm không thèm để ý oán giận của Tiểu Mãn Bảo, nhìn về phía Tống bà ở bên cạnh hỏi. Đúng là không giấu được thôn trưởng ngươi, lúc đại ni sinh đứa trẻ đầu tiên thì xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng may thôn trưởng ngươi đã sớm dạy ta một thủ pháp đỡ đẻ, nếu không ta thật đúng là không làm được. Tống bà lắc đầu cũng không giấu giếm. Nói tình huống lúc đại ni sinh đứa con đầu lòng ra. Nói thật, đổi lại là 20 năm trước, để cho bà ta đỡ đẻ thì chắc chắn là một thi ba mạng, thật sự quá mạo hiểm. Lý Phụ và Lý Triệu thì nghe được thì kêu lên kinh hồn bạc xác, trong lòng không ngừng mặc niệm, ông trời phù hộ. Bộ Phàm không khỏi nhìn đứa bé trong tay phải. Đứa con đầu tiên sinh ra. Đó là bé trai. Vậy đứa thứ hai thì sao? Tiểu Lục Nhân vội vàng truy hỏi. Đứa thứ hai thì thuận lợi hơn rất nhiều. Tống bà cười đáp lại. Có điều Tống bà không nói một chuyện đó chính là lúc đại ni sinh hài tử, cũng đã sắp không chịu nổi, căn bản không có sức lực tiếp tục sinh. Vốn dĩ bà ta cũng chuẩn bị đi gọi thôn trưởng tới xem một chút. Nhưng ai biết đại ni vốn đã sức cùng lực kiệt lại đột nhiên có khí lực. Rất thuận lợi sinh đứa thứ hai ra. Đặc biệt là đứa con thứ hai vừa chào đời đã khóc. Bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng sấm thật lớn khiến bà ta giật mình. Ngay sau đó đứa trẻ khóc thêm lần nữa, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng mưa lộc bộc. Bây giờ ngẫm lại, Tống bà cũng cảm thấy có chút không chân thật. Đại ni có một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài rất dài. Trong mộng, nàng ta và Bộ Phàm ca nhìn bọn nhỏ dần dần trưởng thành, thành thân rồi sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng bỗng nhiên một tiếng khóc kéo giấc mộng của nàng ta trở về. Khi nàng ta tỉnh lại, cách lúc sinh con đã trôi qua một canh giờ. Uống một ngụm nước. Thấy đại ni tỉnh lại, Bộ Phàm vội vàng rót cho đại ni một ly nước. Đứa bé đâu? Đại ni uống một ngụm nước. Ở chỗ phụ thân và mẫu thân. Bộ Phàm đưa tay nắm lấy tay của đại ni, vất vả cho nàng rồi. Không vất vả. Trong lòng đại ni ngọt ngào chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên chú ý tới bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi tí tách. trời mưa bên ngoài rồi. Sau khi sinh đứa con thứ hai, Đại Ni lập tức bất tỉnh chìm vào giấc ngủ, căn bản không biết chuyện trời mưa. Từng, lúc nàng sinh con đột nhiên trời mưa. Bộ Phàm giải thích. Trời mưa là tốt rồi, dân chúng cũng có thể có cuộc sống bình thường rồi. Đại Ni biết rõ nếu cứ tiếp tục khô hạn như vậy, sẽ có rất nhiều dân chúng bình dân chết đói chết khát. Đúng vậy. Nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ, Bộ Phàm cảm khái nói. Cơn mưa liên tiếp trong nhiều ngày rồi mới dừng lại. Dòng sông đã từng khô cạn bây giờ dập dần sóng nước, cây cối đã từng khô héo lần lượt nhú lên mầm xanh, cứ như cho mặt đất một mảnh sinh cơ vậy. Thời tiết sau cơn mưa đặc biệt mát mẻ, mọi nơi ở Khai Nguyên Phủ có thể nói là vừa bận rộn vừa vui mừng, không ít người trong nhà đều lũ lượt vội vã đi gieo hạt vụ mùa. Nhưng mà so với những nơi khác, Ca Lạp Thôn có vẻ hơi khác. Mấy ngày nay, Ca Lạp Thôn đang nghị luận sôi nổi. Dưới sự lan truyền của Tống bà và hai tức phụ nhà bà ta, dân làng Ca Lạp Thôn đều biết nhà Bộ Phàm sinh Long Phượng Thai. Nhất là chuyện Long Phượng Thai vừa sinh ra đã lập tức có mưa, lại càng bị Tống bà truyền bá đến thần kỳ. Đổi lại trước kia, thôn dân còn có thể bán tín bán nghi không tin tưởng, nhưng ngày đứa trẻ nhà trưởng thôn sinh ra lại có một đàn chim bay qua. Một màn này còn có không ít thôn dân nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, hương thân trong thôn đều đang ngầm nghị luận trận mưa này có phải là do Long Phượng Thai của thôn trưởng mang đến hay không. Các thôn khác nghe có thể không tin. Cảm thấy cái này là vô lý. Chỉ là người của Ca Lạp Thôn lại rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Đối với loại chuyện này Bộ Phàm nào biết chứ, hắn cũng không rảnh mà biết. Từ sau khi Long Phượng Thai được sinh ra, hắn lập tức bận rộn mang theo con nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Phàm cảm nhận được gian nan khi mang theo đứa nhỏ bình thường ông còn không khóc, nhưng vừa đặt ở trên giường đã lập tức khóc không ngừng. Có lúc còn có thể nửa đêm bật khóc tưởng là đói bụng, sau đó mới biết là muốn bế, lúc cho là muốn được bế, sau đó mới biết đứa nhỏ chỉ là muốn người ta ôm dỗ. Hơn nữa quan trọng hơn là phải chăm sóc hai đứa. Mấy ngày nay, trong lòng Bộ Phàm có thể nói là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đêm nay, Bộ Phàm vất vả lắm mới dỗ hai đứa bé đi ngủ, bất đắc dĩ nhìn về phía Đại Ni, Đại Ni, bây giờ ta ngẫm lại cảm thấy Tiểu Mãn Bảo vẫn là tốt nhất. Đại Ni rất đồng cảm. Tiểu Mãn Bảo từ khi sinh ra đến nay chưa từng khiến cho bọn họ phiền não như thế này. Phu quân, ta cảm giác sữa có chút không đủ. Đại Ni có chút không tiện nói. Bộ Phàm nhìn hai đứa con một cái. Mặc dù trước đây hắn đã từng nghĩ đến việc nuôi một con cừu cái, nhưng ý tưởng này vẫn chưa thực hiện. Dù sao Tiểu Mãn Bảo trước kia cho dù muốn uống hết sữa thì thể trạng như kia có thể uống được bao nhiêu chứ. Nhưng hai đứa trẻ này không để lại tí nào. Ý hắn là hai đứa trẻ rất thèm ăn. Vậy ngày mai ta bảo Tống Lại Tử giúp ta tìm xem gần đó có dê cái cho được sữa không? Bộ Phàm suy nghĩ một chút. Chương 359, dê cái đến tận nhà, 2, trước kia thì dễ tìm một chút, bây giờ chỉ sợ không dễ lắm. Đại Ni khẽ thở dài. Bộ Phàm hiểu được Đại Ni có ý gì. Hạn hán lâu như vậy, người không có nước để uống, cỏ trên mặt đất cũng khô héo. Cho nên người có cừu hoặc là lấy đi đổi tiền, hoặc là làm thịt để mình ăn, ai còn có thể giữ lại. Không sao hết, Khai Nguyên Phủ lớn như vậy vẫn có thể tìm được một con dê cái. Bộ Phàm trấn an nói. Ừm. Đại Ni khẽ ư một tiếng. Sáng hôm sau, Bộ Phàm rón rén đứng dậy, chuẩn bị đến phòng bếp làm điểm tâm cho Đại Ni. Đại Ni cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh. Mơ mơ màng màng nói, phu quân, tối hôm qua chàng chăm sóc đứa nhỏ mùn như vậy, có cần ngủ thêm một chút không? Không sao cả, nàng cứ ngủ đi. Bộ Phàm cười khẽ một tiếng, lấy tay khẽ vuốt ve mái tóc của Đại Ni. Tối hôm qua cặp Long Phượng Thai kia lại nháo loạn, một đứa vừa mới bắt đầu khóc tiếp theo đứa bên kia cũng khóc theo, trừ khi được hắn ông nếu không sẽ ầm ĩ, không có cách nào. Vì để Long Phượng Thai không làm ồn Đại Ni nghỉ ngơi, hắn một mình dỗ dành hai đứa nhỏ một đêm. Ừm. Đại Ni cũng có chút mệt mỏi, lập tức ngủ say. Bộ Phàm nhìn Long Phượng Thai đang ngủ say một cái. Khóe môi hơi nhếch lên, lắc đầu, lập tức đi ra khỏi phòng. Bi. Đột nhiên tiếng kêu của một con cừu truyền đến. Bộ Phàm đi qua nhìn, không khỏi ngẩn người. Lúc này Tiểu Mãn Bảo đang cưỡi một con dê trong sân. Tiểu sư muội cẩn thận một chút. Tiểu Lục Nhân sợ Tiểu Mãn Bảo sẽ rơi xuống, ở bên cạnh thân thiết nói. Con dê này lấy đâu ra vậy? Bộ Phàm hơi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Sư phụ, người dậy rồi, con dê này là tiểu sư muội phát hiện ở bên ngoài. Tiểu Lục Nhân trả lời. Phát hiện ở bên ngoài. Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Đúng vậy, buổi sáng con rời giường nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Lập tức đi ra ngoài nhìn một chút, không nghĩ tới thấy một con dê đứng ở ngoài cửa nhà chúng ta kêu. Tiểu Mãn Bảo cười đùa nói. Lời này làm sao hắn tin được chứ? Phải biết rằng con dê trước mắt là một con dê cái, hơn nữa còn là một con dê cái đang cho con bú. Tối hôm qua mới nói với Đại Ni là muốn tìm một con dê cái, sáng nay dê cái đã tới cửa. Đây có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không? Thật sự là phát hiện ở bên ngoài. Ánh mắt Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo hỏi lại lần nữa. Nói thật, lý do này nghe làm sao cũng giống như bịa ra. Đổi lại là bình thường thì có lẽ thật sự sẽ có dê đi ngang qua trước cửa nhà. Nhưng bây giờ khô hạn lâu như vậy, rất nhiều động vật trên núi gần đó đã di cư hết rồi, làm sao có thể bắt gặp được dê nào nữa? Lại còn ở trước cửa nhà bọn họ. Phụ thân, chính là phát hiện ở bên ngoài. Tiểu Mãn Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận. Vậy mà lại không tin ta. Rõ ràng chính là ta phát hiện dê ở bên ngoài, tại sao ta phải lừa hắn chứ? Chẳng lẽ ta còn có thể không có việc gì đi bắt dê trở về sao? Đinh, độ hảo cảm nữ nhi bộ Tiểu Mãn với ngươi, một. Nghe âm thanh tức giận của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng. Xem ra con dê này thật đúng là tự mình chạy đến nhà. Được rồi, đừng tức giận, ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, một con dê tốt như vậy sao lại chạy tới nhà mình. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Mãn Bảo, xin lỗi nói. Nói không chừng là Tiểu Bạch Câu dẫn tới đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo vẫn có chút tức giận. Tiểu Bạch Lư ở một góc ngẩng đầu lên, nhìn con dê cái kia một cái, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Đừng nói bậy, những lời này là lời mà một tiểu cô nương có thể nói sao? Ngày mai đến lớp học vỡ lòng trong thôn học một khóa, học cách dùng từ cho tốt. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật vài cái. Trước tiên không nói Tiểu Bạch Lư là tiên sủng, hơn nữa lừa và dê là hai loài khác nhau, làm sao có thể hấp dẫn được chứ? Con không muốn, con thông minh như vậy, có Vũ sư huynh dạy con là được rồi, có được không, phụ thân? Tiểu Mãn Bảo cũng không muốn đi đến nơi đầy bọn nhóc kia, như vậy nhàm chán chết đi mất, nhất thời bán manh. Sư huynh con phải tu luyện. Vẻ mặt của Bộ Phàm nghiêm túc, bán manh ở trước mặt hắn. Ha ha, được rồi, hắn thích bộ dạng này. Sư phụ, không sao cả, con sẽ dùng thời gian rảnh rỗi dạy tiểu sư muội đọc sách biết chữ, hơn nữa tiểu sư muội rất thông minh, vừa nhìn đã biết. Tiểu Lục Nhân nghiêm túc nói. Bộ Phàm. Đồ đệ ngốc này sao lại không có mắt nhìn như vậy chứ, chẳng lẽ nhìn không ra hắn hù dọa Tiểu Mãn Bảo sao? Cũng không biết phối hợp với hắn một chút. Phụ thân, người xem Vũ sư huynh đã nói như vậy rồi. Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý nói. Vậy thì được, chỉ cần ngươi đừng làm trì hoãn tu luyện của sư huynh ngươi là được. Bộ Phàm khoát tay áo. Con sẽ không làm trì hoãn tu luyện của Vũ sư huynh đâu. Tiểu Mãn Bảo tràn đầy tự tin, nàng ta trông cậy vào luyện khí kỳ mạnh nhất trong tương lai. Đối với suy nghĩ làm cá muối của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cũng chỉ bật cười lắc đầu. Có thể thành tựu sau này của Tiểu Lục Nhân rất lớn. Nhưng trước mắt mà nói, Tiểu Lục Nhân thuộc cấp bậc trung hạ trong các đệ tử của hắn. Đừng nhìn mấy năm nay luyện khí kỳ của Tiểu Lục Nhân tăng lên tới luyện khí tầng 30, nhưng thực lực cũng chỉ ngang nguyên anh kỳ. Chương 360, cực phẩm thiên linh căn, sư phụ, con dê này xử lý như thế nào? Tiểu Lục Nhân nhìn về phía Bộ Phàm nói. Làm thịt. Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên. Cái này con cũng đừng nghĩ nữa, mẫu thân con không đủ sữa, con dê này vừa lúc cho ra sữa, cho đệ đệ mùi mùi con uống. Bộ Phàm cự tuyệt nói. Hả, sữa của mẫu thân không đủ, không có khả năng đâu, phụ thân, người không ăn vụng đó chứ. Tiểu Mãn Bảo nhất thời dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn lại. Nói bậy cái gì vậy? Bộ Phàm không nói hai lời, cốc một cái vào đầu Tiểu Mãn Bảo. Đùa cái gì chứ? Thê tử của mình có thể gọi là ăn vụng. Đau. Tiểu Mãn Bảo ôm đầu. Nước mắt lưng tròng. Bộ Phàm không để ý tới Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh chớp chớp ánh mắt ngây thơ, trong lòng nói sư phụ ăn vụng cái gì. Sau đó đợi Đại Ni tỉnh dậy, Bộ Phàm lập tức nói chuyện dê cái tới cửa với Đại Ni, Đại Ni cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Trùng hợp như vậy sao? Đại Ni có chút giật mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin. Bộ Phàm lắc đầu, nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại đỡ khỏi đi tìm dê cái. Cũng phải. Đại Ni cười nhạt một tiếng, nói không chừng dê cái biết hoan hỷ ăn không đủ no, cho nên mới cố ý tới đây. Bộ Phàm không khỏi nhìn hai tiểu tử đang ngủ say trên giường. Hoan hỷ là tên mà hắn đặt cho hai đứa trẻ. Ca ca tên là Tiểu Hoan, nhũ danh là Tiểu Hoan Bảo. Muội muội tên là Tiểu Hỷ, nhũ danh là Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng mà câu nói phía sau của Đại Ni, lúc trước không phải hắn chưa từng hoài nghi. Khi hai đứa trẻ được sinh ra đã thu hút một đàn chim để báo hỷ sự, tiếp theo là khiến cho hạn hán có mưa rào, cũng không lạ gì khi dê cái đến nhà. Thậm chí vì biết nguyên nhân, hắn còn cố ý nhận dê cái làm đệ tử. Vốn nghĩ có thể lấy được một ít tin tức từ miệng dê cái. Nhưng dê cái không nhớ lý do tại sao nó đến nhà của bọn họ, chỉ nói rằng nó bị thu hút bởi một loại hấp dẫn đặc biệt. Cái này không khỏi khiến Bộ Phàm xác nhận hai đứa con này của hắn không đơn giản lần nữa. Thật ra khi Hoan Hỷ sinh ra không bao lâu, hắn đã sử dụng thiên nhãn thông với Hoan Hỷ. Nhưng mà đáng tiếc là thiên nhãn thông của hắn cứ như không có hiệu quả đối với người thân, không có cách nào nhìn thấy kiếp trước của cặp song sinh là nhân vật gì. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù mông lung, giống như tình huống của Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo. Buổi chiều. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo đang nằm sấp trên mép giường đùa giỡn với Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Đại Ni nửa dựa vào giường cười nói, Tiểu Lục Nhân. Tiểu Mãn Bảo, các ngươi rất thích đệ đệ muội muội sao? Thích. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo đồng thanh nói. Sư nương, tiểu sư đệ và tiểu sư muội là tư chất linh căn gì vậy? Bọn họ sau này cũng có thể tu luyện à? Tiểu Lục Nhân tò mò nói. Cái này sao? Tiểu Hoan Bảo là linh căn cực phẩm hỏa thuộc tính, Tiểu Hỷ Bảo là linh căn cực phẩm thủy thuộc tính. Đại Ni cười nhạt một tiếng. Tiểu sư đệ và tiểu sư muội thật lợi hại. Tiểu Lục Nhân không nhịn được sợ hãi than thành tiếng, mặc dù hắn ta không rõ lắm linh căn cực phẩm hỏa thuộc tính đại diện cho cái gì, nhưng hắn cũng mới tam thuộc tính linh căn mà thôi. Nhưng Tiểu Mãn Bảo ở một bên trận mắt há hốc mồm. Tư chất của đệ đệ và muội muội cũng quá nghịch thiên đi. Khó trách vừa sinh ra đã khiến cho thiên địa xuất hiện dị tượng, tư chất nghịch thiên này đến ông trời cũng hâm mộ. Phải biết rằng thượng phẩm thiên linh căn ở tu tiên giới đã thuộc về thiên tài vô cùng hiếm gặp. Mà cực phẩm thiên linh căn quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, mỗi cực phẩm thiên linh căn chỉ cần không ngã xuống, vậy tương lai đều là nhân vật vang dội. Lúc này đây Tiểu Mãn Bảo chua xót. Mẫu thân xinh đẹp là thượng phẩm thiên linh căn. Đệ đệ và mùi mùi cũng là cực phẩm thiên linh căn. Nhưng vì sao ta lại là ngũ thuộc tính tạp linh căn chứ? Nhất định là bị phụ thân cặn bã liên lụy. Nhưng mà không sao, kiếp trước bị phát hiện cơ duyên truyền thừa, kiếp này còn chưa bị phát hiện, chỉ cần ta có thể sớm phát hiện những cơ duyên truyền thừa này, cho dù ta chỉ là tạp linh căn cũng sẽ có một ngày vấn đỉnh tu tiên giới. Nghĩ như vậy, Tiểu Mãn Bảo cũng không hâm mộ Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nữa. Tiểu Lục Nhân, Tiểu Mãn Bảo, về tư chất linh căn của đệ đệ và mùi mùi các ngươi ngàn vạn lần không thể nói lung tung khắp nơi, có hiểu không? Lúc này khuôn mặt tinh xảo của Đại Ni bỗng nhiên nghiêm túc nói. Sư nương, con biết rồi. Tiểu Lục Nhân mặc dù không rõ lý do, nhưng sư nương đã nghiêm túc như vậy, chuyện này khẳng định không hề nhỏ. Nương, con cũng biết rồi. Tiểu Mãn Bảo gật gật đầu. Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo là cực phẩm thiên linh căn. Loại tư chất yêu nghiệt này đều khiến cho vô số đại tông môn đại thế lực muốn đoạt lấy. Một khi chuyện bọn họ là cực phẩm thiên linh căn truyền ra ngoài. Cho dù mẫu thân xinh đẹp có là thánh nữ thiên môn thánh địa cũng không giữ được Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Phải biết rằng, đừng nhìn thiên môn thánh địa là tông môn đỉnh cấp của tu tiên giới đại ngụy. Nhưng phóng mắt nhìn về thiên nam lục địa cũng chỉ có thể xem như một tông môn không tồi. tông môn mạnh hơn so với thiên môn thánh địa không biết có bao nhiêu. Hơn nữa thiên nam lục địa này còn có rất nhiều thế lực lớn của các đại gia tộc ẩn giấu không biết bao nhiêu năm.